Chương 1635, bắt trọng đỉnh phong. Lưu Vân Tùng một cái thiên nhân đội bị tịch diệt đao môn đồ sát tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vô địch quân. Khi bọn hắn ngay từ đầu nghe được tin tức này thời điểm, đều là tràn đầy phẫn nộ. Nhưng khi nghe được tịch diệt đao môn bốn chữ này thời điểm, tất cả mọi người trầm mặc, không có người còn đang nói chuyện. Tịch diệt đao môn bốn chữ này, tại Tây Quốc, Tần Quốc, Triệu Quốc, Tam Quốc, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Mà vô địch quân, trên cơ bản đều là Tần Quốc đông bộ biên cương người, tại bọn họ trong thai, càng là từ nhỏ liền bị quán thâu nhập tịch diệt đao môn bốn chữ này, chính là cường đại vô địch biểu tượng, thậm chí ngay cả Tần Quốc đô không dám trêu chọc như thế một cái khái niệm. Tất cả mọi người biết nói tịch diệt đao môn cường đại mà khủng bố. Cái này tam cấp môn phái, một cái nho nhỏ vô địch quân căn bản trêu chọc không nổi. Tịch diệt đao môn chẳng những cường đại, mà lại bọn hắn người đặc biệt bao che khuyết điểm. Ai nếu là dám trêu chọc bọn hắn người, chắc chắn sẽ bị toàn bộ tịch diệt đao môn coi là cựu địch, dẫn tới bọn hắn điên cuồng trả thù. Cho nên, tất cả mọi người trầm mặc. Mà Trần Phong mệnh lệnh kế tiếp giống như nghiệm chứng ý nghĩ của bọn hắn. Hắn hạ lệnh đại quân co vào, chí ít không còn hướng bắc mà đi. Hắn hiện tại đã biết nói, tần thể giao giới có một mảnh phương viên mấy chục ngàn bên trong sơn mạch to lớn, cùng càng bắc không có bị lưỡng quốc người thăm dò qua khu vực, chính là tịch diệt đao môn địa bàn. Mà Lưu Vân Tùng bọn hắn căn bản không có, xâm nhập tịch diệt đao môn địa bàn, chẳng qua là có một đợt tịch diệt đao môn đệ tử tử ra đến rèn luyện, nhìn bọn họ không vừa mắt, thuận tay liền đem bọn hắn giết chết. Trần Phong về sau không nhắc lại qua chuyện này, nhưng là cừu hận đã trong lòng hắn một mực loại dưới. Trần Phong thề, nhất định sẽ vì Lưu Vân Tùng bọn người báo thù. Khoảng cách Lưu Vân Tùng bọn người bị giết, đã qua dòng dã thời gian 10 ngày. Cái này trong 10 ngày, Trần Phong thâm cư không ra ngoài, thậm chí đều không hề rời đi thành chủ phủ một bước. Tất cả mọi người không biết nói hắn đang làm cái gì. Chính là trời tối người yên, thành chủ phủ trong hậu viện, một tòa trong đại điện. Đúng là thỉnh thoảng phát ra từng đợt như là đại giang đại hà trào lên một loại âm thanh. Còn nếu là có võ đạo tu vi cường đại người tại nơi này, hẳn là có thể biết nói, cái này chính là võ đạo thần cương cấp tốc buôn lưu mới có thể sinh ra hiệu quả. Chỉ có võ đạo thần cương cực kỳ cường đại, cực kỳ dư thừa người, mới có thể phát ra loại này như là đại giang đại hà một loại âm thanh. Võ đạo thiên hà giống như thật thành đại giang đại hà trào lên âm thanh, đống nhiên ở giữa. Lại là tăng lên gấp bội, lại có dao động sôi trào mãnh liệt thanh âm, cả vị thành chủ phủ, thậm chí đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Những tương quan kia sĩ tốt, từng cái hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra kinh hãi chi ý, chấn kinh tại Trần Phong cường đại bỗng nhiên, hết thể đều là im bặt mà dừng, theo phịch một tiếng tiếng vang, kinh đảo hãi lãng dơ lên đến tối cao, sau đó tiếp lấy lại là thuận theo nằm xuống. Đại Giang Đại Hà, kinh đảo hãi lãng. Trong nháy mắt trở nên gió êm sóng lặng, không có chút nào ba động. Đại điện bên trong, Trần Phong đống nhiên mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, vươn người đứng lên. Mà lúc này, ở trước mặt hắn, nguyên lai trưng bày mấy chục chồng tiểu như núi nguyên thạch, đã là đều hóa thành cho tàn. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, thời gian 10 ngày, chỉ dùng thời gian 10 ngày mà thôi, ta cũng đã đem dự tính nửa tháng mới có thể khôi phục thực lực, đều khôi phục. Hiện tại, đã khôi phục được điên phong trạng thái những này chiến long thành thành chủ tư tàng, quả thật là chân phẩm, mỗi một khối nguyên thạch đều là phi thường tinh túy cường đại. Ta lần này hấp thu trọn vẹn 300 vạn khối nguyên thạch, liền đem tất cả võ đạo thần cương toàn bộ bổ sung hoàn tất. Quả nhiên á, quả nhiên, hắn hơi xúc động nói ra, võ giả tu hành, cố nhiên muốn dựa vào thiên phú, cần nhờ công pháp võ kỹ, nhưng là cái này tư nguyên, tuyệt đối cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Cảm giác được cái kia cũ quen thuộc lực lượng cường đại cảm giác một lần nữa trở lại trong cơ thể mình, Trần Phong tâm tình thư sướng, hắn đang muốn đẩy môn ra đại điện, nhưng bỗng nhiên, hắn trong lòng dâng lên một cỗ không có cái nào lớn hơn hoảng sợ. Mười mấy thiên chi trước, chỗ có võ đạo thần cương toàn bộ bị thanh không, chỗ có tiểu kim cương chi lực đều biến mất, thực lực suy sụp đến đáy cốc. Cái loại cảm giác này, đúng là bỗng nhiên ở giữa, một lần nữa từ đáy lòng phát ra. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, cũng không phải là chân thực tồn tại. Nhưng loại ảo giác này, là chân thực như thế, để trong chớp nhoáng này, Trần Phong cảm thấy mình tựa hồ lại một lần về tới loại kia hoàn cảnh. Hắn không khỏi thân thể một cái lảo đảo, đúng là kém chút té ngã trên đất. Trong nháy mắt, trong lòng dâng lên lớn tuyệt vọng, đại thống khổ, cả người đều là tâm tình thấp rơi tới cực điểm mà Trần Phong tại loại này tuyệt vọng cùng trong thống khổ, trong nháy mắt có chỗ minh ngộ. Thế là sau một khắc, hắn thu chân về bước, hắn vẫn là không có từ trong huyễn tưởng dễ rùa đi ra, nhưng Trần Phong hiện tại không muốn dễ rùa đi ra, bởi vì nếu là dễ rùa đi ra, chỉ sợ loại này minh ngộ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn vẫn còn trong huyễn tưởng, vẫn như cũ duy trì lấy nổi thống khổ của mình cùng tuyệt vọng. QNZ bởi vậy, cái kia minh ngộ quần quận không dứt. Trần Phong thất tha thất để, một lần nữa ngồi xuống. Kim Long giới chỉ vung lên, trước mặt xuất hiện lần nữa lượng lớn nguyên thạch. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, bởi vì sợ hãi, cho nên hắn đối lực lượng càng thêm khát vọng. Cho nên, hắn cơ hồ là một loại không kịp chờ đợi tư thái, điên cuồng vận chuyển cửu âm cửu dương thần công. Cửu âm cửu dương thần công dựng thẳng lên khí tuần hoàn sinh ra cực mạnh hấp lực, lấy cực nhanh tốc độ chuyển hóa nguyên thạch, đem chuyển hóa làm bàng bạc thuần túy linh lực, tràn vào Trần Phong thể nội. Kỳ thực, Trần Phong lúc này, trong đan điền võ đạo thiên hà đã đầy, căn bản là không cách nào lại hấp thu. Nhưng là, hắn lúc này rơi vào huyễn tượng bên trong, huyễn tượng cho hắn nhắc nhở chính là, hắn lúc này phi thường suy yếu, không có một chút võ đạo thần cương, không có chút nào tiểu kim cương chi lực. Võ đạo thiên hà bên trong nhu cầu cấp bách võ đạo thần cương tràn vào, liên tục không ngừng võ đạo thần cương điên cuồng tràn vào Trần Phong thiên hà bên trong. Võ đạo thiên hà, lại nổi sóng hà thủy tăng lên không ngừng, mà sau một khắc, kinh đào phách ngạn thanh âm đống nhiên vang lên. Võ đạo thiên hà cuối hư không, trong nháy mắt liền bị cái này bàng bạc sóng lớn cho vỗ ra vô số phá nát. Trần Phong lúc này lâm vào một mảnh lo lắng trong tuyệt vọng, tâm tình của hắn, QNZ ảnh hưởng tới lực lượng trong cơ thể. Hắn rất gấp, đến mức võ đạo thiên hà QNZ gấp vô cùng, cái kia võ đạo thiên hà thậm chí đều mang một tia lệ khí, điên cuồng đánh thẳng vào bờ sông, vội vã không nhịn nổi. Thế là sau một khắc, võ đạo thiên hà cuối hư không trực tiếp phá nát, lần này đột phá tốc độ cực nhanh, võ đạo thiên hà điên cuồng kéo dài trường, toàn bộ võ đạo thiên hà trình độ, cuối cùng đạt đến 7,999 gạo mà Trần Phong thực lực, cũng là đột phá đến võ quân cảnh bắt trọng đỉnh phong theo sau cùng một tia nguyên thạch trực tiếp phá nát, biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong thật dài phun ra một thanh trọc khí, con mắt mở ra, lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Hắn thật dài phun ra một thanh trọc khí, cảm thán nói ra, vừa rồi cái loại cảm giác này, thật là khiến người ta tuyệt vọng.